Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, kỳ nghỉ hè an bài. Simon từ Trung Quốc trở về sau. Bắc Mỹ năm 1996 độ kỳ nghỉ hè cũng đem tại ngày 10 tháng 5 mở ra. Bởi vì Atlanta Olympic duyên cớ, năm nay kỳ nghỉ hè. Các đại xưởng sản xuất đều tận lực tránh đi ngày 19 tháng 7 đến ngày mùng 4 tháng 8 cái này 17 ngày thời gian, rất nhiều phim bởi vậy sớm hoặc trì hoãn chiếu lên. Đối với Daenerys Entertainment tới nói, cái này kỳ nghỉ hè cũng sẽ là một đạo tiềm ẩn đường ranh giới. Simon muốn trình độ lớn nhất trưởng khống Hollywood, chỉ là một cái dẫn đạo tư bản đi hướng đóng gói hạng mục kế hoạch hợp tác hiển nhiên còn thiếu. Rất nhiều, trực tiếp nhất phương pháp, vẫn là trình độ lớn nhất địa để có ý nhúng chàm Hollywood tư bản cảm thấy không lợi có thể đồ. Phương pháp rất đơn giản, Hollywood tư nguyên là có hạn, vô luận là điện ảnh lịch trình, rạp chiếu phim tranh sơn dầu vẫn là tuyên truyền tư nguyên chờ một chút. Bởi vậy, Westeros hệ thống chiếm cứ càng nhiều, lưu cho hắn xưởng sản xuất tự nhiên cũng càng ít đi. Simon trước kia thực một mực tại lặng lẽ chấp hành loại này sách lược. Cùng hắn xưởng sản xuất hợp tác điện ảnh cũng là như thế. Bất quá, trước đó, vì ngăn ngừa dẫn phát Hollywood hắn đối thủ cạnh tranh tổng thể bắn ngược, Simon làm vẫn luôn coi như thu liễm. Năm ngoái hoàn thành đối đại thành thì ABC tập đoàn chiếm đoạt. Lại thêm Hollywood hắn xưởng sản xuất đại bộ phận bị ngoại tư khống chế ngay sau đó bố cục. Hiện tại Simon đã không cần quá mức cố kỵ. Bởi vậy, cái này kỳ nghỉ hè, Daenerys Entertainment, hoặc là toàn bộ Westeros hệ thống, đem tại Hollywood chân chính đa tuyến cùng tiến. Đặc biệt là Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác. Khách quan trước kia kỳ nghỉ hè đều là lấy Daenerys Picture Boom tấn hoặc là cùng hắn xưởng sản. Xuất hợp tác đại dự tính hạng mục là chủ đánh. Hai ghét phim cùng New World Picture tại kỳ nghỉ hè động tác đều sẽ không quá lớn. Lần này, ba nhà nhãn mác đem về cùng một chỗ phát lực. Mặt khác Australia tư bản cổ phần khống chế thực tế quyền khống chế thực sự Simon trong tay. Metro-Goldwyn-Mayer ngành điện ảnh, tổng hợp xuống tới, cái này kỳ nghỉ hè. Theo đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 gần 4 tháng, cùng Daenerys Entertainment có quan hệ hạng mục. Hết thảy nhiều đến 14 bộ, viễn siêu hắn xưởng sản xuất nhiều thì 4-5 bộ ít thì 2-3 bộ kỳ nghỉ hè điện ảnh phát hành số. Lượng, toàn bộ 14 bộ phim, hoàn toàn do Daenerys Entertainment dưới cờ nhãn mác tự chủ chế tác cùng phát hành hạng mục có cửu. Bộ, đối ngoại hợp tác hạng mục vì 2 bộ, Metro-Goldwyn-Mayer vì 3 bộ, mà lại, lần này 9 cái tự có hạng mục. Nếu như là về số lượng nhìn, đem lấy hai ghét phim cùng New World Picture làm chủ. Daenerys Picture một mình chế tác cùng phát hành phim chỉ có một bộ Tim Burton đạo diễn Boom Tấn. Điện ảnh Sleepy Hollow. Đương nhiên, nếu như tính luôn đối ngoại hợp tác hai bộ nặng cân The Mummy cùng Nhiệm vụ bất khả thi 2. Daenerys Picture phân lượng tuyệt không nhẹ. Metro-Goldwyn-Mayer 3 bộ phim. Thì là lấy thứ 18 bộ 007 đại điện ảnh 007 Chi U Linh Đảng làm trung tâm. Đây cũng là Simon chủ tính bên trong Metro-Goldwyn-Mayer đặc công điện ảnh vũ trụ một cái khúc dạo. Đầu, Malibu, Daenerys hãng phim, ngày mùng 6 tháng 5, Simon trở về Los Angeles. Mới một tuần đi làm ngày đầu tiên cũng là cùng Daenerys Entertainment dưới cờ ba nhà nhãn mác người. Phụ trách thảo luận sắp đến kỳ nghỉ hè điện ảnh phát hành công tác. Dựa theo thời gian trình tự, ngày 10 tháng 5, Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè khúc dạo đầu cái thứ nhất hạng mục là Baz Luhrmann đạo diễn. Leonardo DiCaprio cùng Claire Denis diễn viên chính phiên bản hiện đại Romeo and Juliet. Đã từng thời gian tuyến phía trên, Romeo and Juliet Bắc Mỹ phát hành thực xuất hiện rất lớn sai lầm. Bởi vì chỉ là một bộ chế tác thành bản mới hơn 10 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn điện ảnh. Dù là Baz Luhrmann phía trên một bộ tác phẩm Strictly Ballroom tại Bắc Mỹ phòng bán vé coi như không tệ, Bên phía sản xuất 20th Century Fox, ngành điện ảnh vẫn như cũ đem phim đặt ở đầu tháng 11, ít lưu ý lịch trình chiếu lên, mà lại cho ra tuyên truyền tư nguyên cùng màn ảnh số lượng đều tạm được. Như thế bất lợi hoàn cảnh dưới, bộ này phiên bản hiện đại Romeo and Juliet vẫn như cũ cầm tới vượt qua 46 triệu đô la Mỹ bản thổ. Phòng bán vé, ý thức được phim tiềm lực 20th Century Fox tại hải ngoại phát hành quá trình bên trong điều chỉnh sách lược, kết quả, điện ảnh ngoài nước phòng bán vé nhẹ nhõm xông phá 100 triệu nguyên đại quan. Đến mức nguyên nhân, đây chính là Romeo and Juliet à. Nếu như nói người Tây phương kia không biết cố sự này, thì cùng người Trung Quốc không biết Hồng Lâu Mộng một dạng. Dùng về sau giải trí hành nghiệp một cái lưu hành từ ngữ tới nói, Romeo and Juliet cũng là một cái toàn dân cấp bậc siêu cấp IP. Hạng mục này làm đi ra, trực tiếp liền có thể bớt mấy chục triệu USD tuyên phát phí dụng. Bởi vì căn bản không dùng tuyên phát, tất cả mọi người biết. Romeo and Juliet, Hollywood một mực lưu truyền một cái nói chuyện say sưa tiết mục ngắn. Leonardo DiCaprio đi thử vai Titanic, kết quả dẫn tới cả tòa lầu nữ tính đều chạy tới quan sát. Đạo diễn James Cameron bởi vậy quyết định để Tiểu Lý Tử đảm nhiệm nam chính. Tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Trung Quốc mê điện ảnh hẳn không có truy đến cùng qua. Trên thực tế, cũng là bởi vì Romeo and Juliet, mà hạng mục này trước đó, Tiểu Lý Tử nổi danh nhất nhân vật chỉ là không giống nhau bầu trời bên trong Johnny Depp. Ngốc đệ đệ, loại này hình tượng hiển nhiên không có khả năng tụ lại bị người vây xem lôi cuốn nhân khí. Thực cũng gián tiếp nói rõ Baz Luhrmann phiên bản hiện đại Romeo and Juliet thành công. Simon đương nhiên sẽ không tái phạm Fox như thế sai lầm. Ngày 10 tháng 5, có lẽ không tính kỳ nghỉ hè lớn nhất giờ hoàng kim, nhưng cũng xa xa tốt hơn ban đầu thời không bên trong đầu tháng 11 lịch trình. Mà lại, 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản trên cơ sở Romeo and Juliet tiên phát cũng trực tiếp đạt tới 15 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 217 khối. Mặt khác không thể không nói là, ngày 10 tháng 5, cùng một ngày chiếu lên còn có Warner Bros. Xuất phẩm Arnold Schwarzenegger diễn viên chính hao. Tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn Eraser. Người bình thường nhìn đến, hai cái hạng mục quả thực không thể so sánh. Bất quá, so sánh Eraser, Simon ngược lại càng nhìn kỹ Romeo and Juliet. Ban đầu thời không bên trong Eraser cũng là Schwarzenegger cá nhân sự nghiệp tư thịnh truyền. Suy một cái tiêu chuẩn, về sau Schwarzenegger chỉ có thể bằng vào không ngừng phục chế lại không ngừng thất bại kẻ hủy diệt phần tiếp theo mới có thể duy trì nhân khí. Nhưng ở kẻ hủy diệt hệ liệt bên ngoài, Eraser về sau, Schwarzenegger không còn đem ra được tác phẩm tiêu biểu. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Vô luận như thế nào, tại Eraser tòa này quái vật khổng lồ trước mặt, Romeo and Juliet đều lộ ra quá yếu đuối một số. Trực tiếp để cả hai đối chọi, tựa hồ không quá sáng suốt. Nhưng muốn xung kích kỳ nghỉ hè, đây cũng là tất nhiên. Muốn tốt hơn lịch trình lại không muốn cùng mảng lớn đối chọi. Loại chuyện tốt này tại kỳ nghỉ hè không tồn tại. So sánh The Mummy, nhiệm vụ bất khả thi 2007 Chi U Linh đảng chờ một chút những thứ này. Eraser thực ngược lại là lớn nhất yếu một cái. Bởi vì Simon rất rõ ràng hạng mục này phòng bán vé tiềm lực. Ban đầu thời không bên trong Eraser miễn cưỡng quá 100 triệu. Chỉ là bởi vì cùng thời kỳ không có cường lực người cạnh tranh. Lần này, tuy nhiên đồng dạng hao tổn của cải 100 triệu, nhưng cùng với kỳ các loại hạng mục cứ kéo dài tình huống như thế, Eraser muốn phá 100 triệu, hy vọng xa vời. Ngược lại là Romeo and Juliet rất có hy vọng trở thành kỳ nghỉ hè đệ nhất thất phá 100 triệu. Hắc mã, bởi vì bộ này có Tuấn Nam có Mỹ nữ còn lưng tựa toàn dân cấp đại IP phim tình cảm. Đối mặt đúng lúc lại là kỳ nghỉ hè tiêu phí chủ lực. Thanh thiếu niên học sinh, suy nghĩ một chút ban đầu thời không bên trong cả tòa lầu chạy tới quan sát Tiểu Lý Tử Mỹ nhan cô. Nương nhóm, quả thực không có chạy. Khúc dạo đầu Romeo and Juliet về sau. Ngày 17 tháng 5. Ngay sau đó là The Mummy. Đem hạng mục này đặt ở ngày 17 tháng 5. Đồng dạng là xem ở Eraser có thể là một quả quả hồng mềm điều kiện tiên quyết. The Mummy cùng Eraser xem như trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Đồng thời lại sẽ không quá mức đè ép Romeo and Juliet sinh tồn không gian. Liên tục mấy lần nội bộ thử ánh. Bản mới Van Kilmer cùng Rachel Weisz diễn viên chính The Mummy chỉ ít theo Simon chất lượng. Không thua kém một chút nào Brandon Fischer phiên bản. Phụ trách phát hành Fox cũng đem hạng mục này làm kỳ nghỉ hè trọng điểm. Đập ra $35 triệu tuyên phát dự tính. Đồng thời tại Daenerys Entertainment duy trì dưới. Phim mở họa màn ảnh số cũng đạt tới 2.986 khối. Lại sau đó, ngày 24 tháng 5, lại là một bộ rất đáng giá nói ra điện ảnh. Hắc Hiệp, không sai, cũng là Zeter Lý diễn viên chính cái kia bộ Hắc Hiệp. Simon mấy năm gần đây một mực tại lặng lẽ đẩy mạnh New World Picture dẫn vào ưu tú phim Hồng Kông. Tại Bắc Mỹ phát hành, Hồng Phiên khu Rumble in the Bronx là bên trong phi thường thành công một bộ. Đầu năm lễ tình nhân lịch trình giờ cao điểm. Xem như càng tinh tiến quân Hollywood một cái đỉnh phong. Mà bộ này Hắc Hiệp, tại giờ cao điểm chiếu lên trước đó liền đã quyết định. Phim chế tác thành bản cao đến $60 triệu Hồng Kông. Cái này tại bên kia bờ đại dương tuyệt đối là siêu cấp boom tấn cấp bậc. Mà lại hạng mục chu tính lúc đầu thì có ý tiến quân Hollywood. So sánh Jackie Chan hài thú công phu, đại khái là tình hoài duyên cớ. Simon ngược lại càng ưa thích Zeter Lý. Bởi vậy hắn cái này vị đại lão bản tự mình đẩy mạnh phía dưới. Song phương xem như ăn nhịp với nhau. Bất quá, bên kia bờ đại dương $60 triệu Hồng Kông. Đổi thành USD thực mới $7 triệu ra mặt. Tại Hollywood nhất thời thì biến thành giá thành nhỏ. Làm hợp tác bên phía sản xuất. New World Picture lấy $2 triệu đầu nhập cầm tới Hắc Hiệp Âu Mỹ toàn con đường quyền phát. Hành, cái này thực cũng là càng mới chủ yếu là ở thử nghiệm duyên cớ. Rốt cuộc thảo luận hạng mục quá trình bên trong. Jackie Chan nếm thử trùng kích Hollywood nhiều lần như vậy. Cũng chỉ có một bộ Hồng Phiên khu Rumble in the Bronx có thể đem ra được. Bởi vậy bên kia coi trọng nhất vẫn là Hồng Kông bản thổ cùng với Đông Á thị trường. Đây mới là phim Hồng Kông đầu to. Simon lại là biết được. Hắc Hiệp đối với Zeter Lý. Ý nghĩa không thua kém một chút nào Hồng Phiên khu Rumble in the Bronx chi cùng Jackie Chan. Jackie Chan quay chụp Hồng Phiên khu Rumble in the Bronx. Vì đánh vào Tây Phương thị trường. Còn chuyên môn chạy tới nước Mỹ quay chụp. Zeter Lý thì là hoàn toàn bằng vào chính mình mị lực gây nên Hollywood chú ý. Ban đầu thời không bên trong. Hắc Hiệp tại Bắc Mỹ chiếu lên về sau, thành công lấy được vượt qua $12 triệu phòng bán vé. Viễn siêu tương đương $7 triệu chế tác thành bản. Không chỉ có như thế, phòng bán vé phương diện vẫn là nhỏ đầu. Bộ này đến từ Hồng Kông công phu điện ảnh tại băng ghi hình thị trường thu hoạch được càng đại. Thành hơn công, chỉ là băng ghi hình thuê bán thu nhập tính gộp lại thì vượt qua $50 triệu. Bởi vì Hắc Hiệp thành công, Zeter Lý cũng phải lấy cầm tới Mel Gibson Lethal Weapon 4 bên trong để hắn thuận lợi đánh. Vào Hollywood cái nào đó nhân vật phản diện nhân vật, đồng thời tiến một bước dẫn phát cái nào đó lưu truyền rất rộng, chờ đợi 2 giờ tiết mục ngắn. Lần này, chỉ cần Hắc Hiệp có thể thành công, Simon còn dự định thay Zeter Lý quy hoạch một phen, từng trải qua trong lịch sử. Thuận lợi mở ra Hollywood cục diện, Zeter Lý lại liên tục biểu diễn một nhóm cấp B mạnh. Thực sự đều có chút tạm được, đến mức Lethal Weapon 4 trung tiểu nhân vật phản diện, lần này thẳng thắn cũng đừng lẫn vào. Thực gần nhất thì có một cái rất cơ hội tốt, Ngọa Hổ Tàng Long, ban đầu thời không bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long cân nhắc đệ nhất nam chính cũng là Zeter Lý. Bởi vì các loại nguyên nhân không thể đạt thành hợp tác. Cuối cùng bị phát ca tiếp nhận, Simon lần này không có ý định cải biến, bởi vì theo trên căn bản, Ngọa Hổ Tàng Long càng khuynh hướng một bộ văn nghệ võ hiệp. mà không phải chân chính lấy truy cầu thị giác hiệu quả công phu võ hiệp. Mà lại trong phim, nam chính Lý Mộ Bạch đồng thời không có quá nhiều cảnh đánh nhau. Cố sự càng thiên về tại Du Tú Liên cùng Ngọc Kiều Long hai nữ nhân. Dựa theo Lý An thuyết pháp, đây chính là một bộ võ hiệp bản Sen and Sensibility. Hạch tâm vẫn là hai nữ nhân cố sự. Bởi vậy phát ca vừa tốt phù hợp, cưỡng ép đem Zeter Lý phóng tiến hạng mục này. Thậm chí khả năng vừa đến phản. Rốt cuộc tương lai người xem xét. Ai, hắc hiệp trong kia loại gọn gàng mà linh hoạt tranh đấu đây. Ai muốn nhìn ngươi cùng Du Tú Liên lại nhải lẩm bẩm địa nói cái gì võ hiệp cảnh giới. Chúng ta muốn nhìn công phu a. Một phương diện khác, Simon cũng bản năng hy vọng đem càng nhiều ưu tú người Hoa diễn viên dẫn vào Hollywood. Đem ngọa hổ tàng long cho nguyên bản phát ca. Cũng là xuất từ loại này cân nhắc. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. Tương lai mấy năm, Hollywood đem về có 3 vị nổi danh người Hoa diễn viên. Jackie Chan, Zeter Lý Hòa phát ca. Thực còn có 2 vị đạo diễn người Hoa. Lý An, cùng với, theo sát hắc hiệp về sau đạo diễn ngày 31 tháng 5 chiếu lên nhiệm vụ bất khả thi hai chim. Bồ câu trắng ngô, thực chỉ cần khác lẩm bẩm đập cái gì Windtalker. Xích bích loại hình chiến tranh sử thi. Chim bồ câu trắng ngô nhất định có thể tại Hollywood lâu dài hơn một số. Đương nhiên, Simon cũng chắc chắn sẽ không lại để cho Lý An đi đập người khổng lồ xanh. Thiếu niên phái tốt bao nhiêu? Nguyên bản nhiệm vụ bất khả thi hai cũng là chim bồ câu trắng ngô đạo diễn. Lần này xem như thuận theo lịch sử. Ngày 31 tháng 5, Paramount nhiệm vụ bất khả thi hai. Ngày mùng 7 tháng 6, New World Picture cái này kỳ nghỉ hè cái thứ 3 hạng mục. Adam Sandler quá tuổi xin nhập học. Đây là Simon xuất phát từ bồi dưỡng một đời mới phim hài diễn viên cân nhắc. Bao quát đã thông qua thử sức gia nhập liên minh The Frighteners vốn Stiller. Ngày 14 tháng 6, Metro-Goldwyn-Mayer 007 Chi U Linh Đảng, đặc công điện ảnh vũ trụ khúc dạo đầu. Hạng mục này cũng không có Denary Entertainment tiền tài tham dự. Bất quá, đến tiếp sau đặc công điện ảnh vũ trụ bắt đầu giao nhau dung hợp. Tình huống sẽ phát sinh cải biến. Ngày 21 tháng 6, Copland, bộ này James Mangold tự biên tự diễn đồng thời từ Sylvester Stallone diễn viên chính phạm tội. Điện ảnh, lúc đầu cân nhắc là năm ngoái trao giải quý. Phim thành phim về sau. Mấy lần nội bộ thử ánh, tuy nhiên chất lượng coi như không tệ, nhưng vô luận là hai ghét phim cao tầng coi như tham dự thử ánh người bình luận điện ảnh đều không cho rằng bộ phim này hội thu hoạch được Oscar ưu ái. Lại thêm năm ngoái Oscar cạnh tranh thực đang kịch liệt, thẳng thắn thì điều chỉnh đến năm nay kỳ nghỉ hè, dự định làm phim thương mại tiến hành phát hành. Đương nhiên, thực cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bởi vậy đặt ở ngày 14 tháng 6 007 Chi U Linh Đảng cùng ngày 28 tháng 6 Sleepy Hollow ở giữa. Bất quá, phim chế tác thành bản chỉ có $10 triệu. Dù cho thất bại cũng không có gì. Huống chi, lấy sử thái long lực thu hút. Dù sao cũng là kỳ nghỉ hè. Hơi chút tuyên truyền một chút, vẫn có thể hấp dẫn đến không ít chú ý. Ngày 28 tháng 6. Sleepy Hollow, không cần nhiều lời, ngày mùng 4 tháng 7, một mình ngày nghỉ, cái này thực là một vòng 4, sớm bình thường phòng bán vé tuần 1 ngày, Metro-Goldwyn-Mayer mặt khác một cái trọng yếu hạng mục lồng chim chiếu lên. Lồng chim là một loại khác thường hạng mục, Latin William diễn viên chính, lúc đầu dự tính $30 triệu. Bất quá chế tác quá trình bên trong hơi chút chi quá khả năng một số. Đạt tới $31 triệu. Phim giảng thuật một cái luyến ái đồng tính câu lạc bộ cố sự. Là, nam luyến ái đồng tính. Hạng mục này tại Hollywood vô cùng khác loại. Bởi vậy lúc đầu đã được duyệt lúc. Metro-Goldwyn-Mayer phương diện có chút lo lắng. Vẫn là Simon hơi chút can thiệp một chút. Bởi vì Simon trong trí nhớ. Lồng chim là ban đầu thời không bên trong năm 1996 hàng năm phòng bán vé hạng 7. Chỉ là bản thổ liền lấy đến $120 triệu phòng bán vé. mà lại đúng lúc cũng chính là Metro-Goldwyn-Mayer chế tác. Tuy nhiên Simon nhìn qua kịch bản cùng thành phim sau vẫn như cũ không phải quá cảm mạo. Giảng thật, hắn càng ưa thích nữ đồng. Xinh đẹp bách hợp mới là vương đạo. Nhưng chỉ cần người xem ưa thích là được. Ai sẽ cùng tiền không qua được. Theo ngày 10 tháng 5 đến ngày mùng 4 tháng 7, liên tục 9 xung quanh, 9 bộ phim, Westeros hệ thống trọng yếu hạng mục cơ bản đều đã online. Lại sau đó, còn có không giống nhau bản năng. Fargo, Câu Comfort Farm, Emma, From Dusk Until Dawn, cái này 5 bộ phim phân tán tại vượt ngang Olympic đến tiếp sau thử kỳ. Đương kỳ, 5 bộ phim cũng không tính là vô danh chi bối. Không giống nhau bản năng từ John Travolta diễn viên chính. Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm. Lịch trình ngày 19 tháng 7 Fargo là Cohen huynh đệ mới tác. Highgate phim xuất phẩm. Ngày 26 tháng 7 chiếu lên. Câu Comfort Farm cùng Emma đều là kiệt tác sửa đổi điện ảnh. Hai bộ phim nữ chính theo thứ tự là Kate Beckinsale cùng Gwyneth Paltrow. Đồng dạng đều là Highgate phim xuất phẩm. Lịch trình phân biệt là ngày mùng 2 tháng 8 cùng ngày 16 tháng 8. Nhìn như đều là nước Anh tiểu thuyết cải biến. Thực hai cái hạng mục khác nhau rõ ràng. Câu Comfort Farm chỉ là theo nước Anh mua đến quyền phát hành. Chủ yếu là vì tham diễn Sally Enzo Kate Beckinsale tích lũy một số ra ánh sáng độ. Emma thì là gốc cây màu đỏ Highgate phim xuất phẩm. Dự tính 6 triệu đô la Mỹ. Nhìn như Câu Comfort Farm chiếu lên ngày tháng càng trước một số. Nhưng ngày mùng 2 tháng 8 Olympic còn chưa kết thúc. Bởi vậy vẫn là Emma càng được coi trọng. Sau cùng From Dusk Until Dawn, Quentin Tarantino cùng George Clooney hợp tác phim mới. New World Pictures xuất phẩm. Ngày 23 tháng 8, dẫm lên kỳ nghỉ hè cái đuôi chiếu lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.